Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 381, chương 381, Big Mom động tác. Đảo hâu kết lại xưng bánh ngọt đảo. Do từng cái lớn bánh gato cùng bơ tạo thành. Tại đảo hâu kết trung tâm, một tòa cực lớn dâu tây bánh gato hình dáng pháo đài đứng lặng tại đây. Tòa lâu đài này vô cùng nguy nga, phảng phất sơn nhạc hùng vĩ. Cùng nó so sánh, đảo hâu kết bên trên cái khác phòng ốc kiến trúc lộ ra phi thường nhỏ bé. Tại bánh gato pháo đài đỉnh có một gian đặc chế phòng ốc. Đây là tứ hoàng Big Mom Salad Linlan phòng ngủ. Nàng là vạn quốc chí cao vô thượng hoàng. Ở chỗ, tự nhiên cũng là đảo hâu kết đỉnh cao nhất vị trí. Lúc này đang ngồi ở trước bàn ăn, vẻ mặt hài lòng, ăn bữa sáng, hưởng thụ mới lên ánh nắng. Big Mom là cự nhân tộc, dáng người cực kỳ cao lớn, đồng thời lại phi thường mập mạp. Bôi giày đặc son môi cùng màu tím nhạt nhãn ảnh, một thân màu hồng đai đeo áo đầm. Mụ mụ, ngài ở bên trong à? Ngoài cửa truyền đến bánh kẹo đại thần Prospero thanh âm, trong giọng nói vội vàng sao động, để Salad Linlan có chút bất mãn nhăn nhăn lông mày. Làm vạn quốc bánh kẹo đại thần, lẽ ra thời khắc giữ vững tỉnh táo cùng bình tĩnh. Bất quá nàng vừa vặn ăn một phần rất không tệ món điểm tâm ngọt, tâm tình cũng không tệ lắm, cho nên không có truy cứu, chỉ là tùy ý nói. Prospero, xảy ra chuyện gì, để ngươi đã mất đi dĩ vãng tỉnh táo, ta cần phải nói qua cho ngươi. Làm vạn quốc bánh kẹo đại thần, nhất định phải có đầy đủ uy nghi. Đang khi nói chuyện, bị thông linh hoạt hóa cửa lớn cũng là tự động mở ra. Mơ hồ trong đó tựa hồ truyền ra một loại mang theo khinh bỉ ý vị. Phi thường nhân cách hóa, Soru Soronomi đã bị Big Mom khai phá đến phi thường tinh thâm tình trạng. Mụ mụ, xảy ra chuyện lớn, Prospero hoàn toàn không để ý. Thẳng tắp đi vào Big Mom trước mặt, ngưng trọng nói, ngay tại vừa vặn, Trảm Long kiếm hào vì lập huy, kích diệt Sora băng hải tặc, liên đới lấy Salad Amon cùng một chỗ, không một may mắn thoát khỏi. Big Mom nghe được câu này, nhất thời ánh mắt ngưng tụ, ăn món điểm tâm ngọt động tác ngừng lại, nàng chậm rãi đem đến miệng bên cạnh món điểm tâm ngọt đặt lên bàn. Suy tư một hồi, liền nhớ lại Amon tựa hồ là đầu rắn tộc nữ nhi. Amon chết rồi, bầu cũng đã chết. Big Mom ngưng tụ lại lông mày, xen lẫn một tia lửa giận. Trảm Long kiếm hào tiểu tử kia, vậy mà lập huy lập đến trên đầu chúng ta. Chẳng lẽ là đơn đấu Kaido cái kia mãng hóa cho hắn dũng khí? Thật sự cho rằng bách thú Kaido là đơn đấu mạnh nhất. Big Mom càng nói càng tức. Cái này phẫn nộ trực tiếp ảnh hưởng đến toàn bộ đảo hâu kết bên trên vô số homie. Như ôn dịch tràn ngập ra, trong nháy mắt mà thôi, toàn bộ đảo hâu kết đều trở nên ngột ngạt mà nặng nề, phảng phất báo tố tiến đến điểm báo, làm cho người ngạt thở. Xảy ra chuyện gì? Tứ tướng tinh đứng đầu, Salad Katakuri kinh nghi ngẩng đầu, mụ mụ nổi giận. Cái này thế nhưng là vô cùng ít thấy sự tình. Hắn nghĩ nghĩ, lập tức hướng bánh gato pháo đài chạy đi. Mà lúc này bánh gato pháo đài tràn ngập homie đỉnh phòng ngủ, càng là tràn ngập một cỗ kinh người sát cơ. Mạnh như Prospero, treo thưởng 7 ức đại hải tặc, cũng hơi run rẩy, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Đột nhiên, cỗ này khủng bố như núi lở khí thế hơi chậm lại. Big Mom tựa hồ nghĩ tới điều gì, mở miệng hỏi, Trảm Long kiếm hào dưới trướng có phải hay không có mấy cái cự nhân? Không sai, là lấy Hyrudin cầm đầu ngũ đại cự nhân. Prospero là Big Mom băng hải tặc quân sư một cấp nhân vật. Đối với mấy cái này tin tức hiểu rõ vô cùng. Nghe được Big Mom tra hỏi, cấp tốc nói ra, nghe nói có mấy cái ăn phi thường chân quý trái ác quỷ. Là Dressrosa sức chiến đấu trọng yếu một vòng. Dạng này sao? Big Mom hơi trầm ngâm. Nàng vạn quốc Tortoland, cơ hồ tụ tập toàn thế giới tất cả chủng tộc, duy chỉ có khiếm khuyết cự nhân tộc. Cái này khiến nàng phi thường buồn rầu. Có lẽ, Big Mom trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Nàng hiểu rõ vô cùng cự nhân. Hyrudin nguyện ý vì Rốt hiệu lực, liền tất nhiên sẽ dâng ra tất cả trung thành. Nếu là nàng có thể chinh phục Trảm Long Kiếm Hào, để Trảm Long Kiếm Hào ra mặt, chưa hẳn không thể thuyết phục những thứ này cự nhân chuyển ném vạn quốc. Cứ như vậy, vạn quốc Tortoland hội tụ tất cả chủng tộc nguyện vọng, liền có thể đạt thành. Trong đầu phác họa ra kế hoạch này, Big Mom nhịn không được có chút hưng phấn, thậm chí kích động toàn thân run lên. Nàng lớn tiếng nở nụ cười. Chết tốt lắm, Amon chết tốt lắm a. Không hổ là mụ mụ nữ nhi mến yêu. Mẹ, mụ mụ, cái này, Prospero lạnh cả tim, trong lòng dâng lên một tia hoảng sợ, nhưng cũng có được nghi hoặc, vì cái gì chết nữ nhi, mụ mụ còn như thế vui vẻ đâu. Ngươi cầm tiệc trà thư mời xuất phát, tiến về Dressrosa. Big Mom không có giải đáp nghi ngờ ý tứ, trực tiếp ra lệnh, đồng thời đưa tay sờ mó, đưa cho Prospero một chương mọc ra nhân loại ngũ quan biết ca hát thư mời. Tiệc trà thư mời, đây chẳng phải là nói. Prospero một mặt chấn kinh, chợt lĩnh ngộ tới, tranh thủ thời gian tiếp nhận thư mời rời đi. Nhìn xem hắn đi ra cửa bên ngoài, Big Mom khóe miệng dương lên, lộ ra một tia rét lạnh cười lạnh. Còn có một cỗ khủng bố sát ý vô biên. Trảm Long Kiếm Hào, người tốt nhất thức thời một chút, không muốn cự tuyệt, nếu không, ta không ngại để ngươi người trẻ tuổi kia kiến thức một chút cái gì mới là quân lâm thế giới mới hoàng đế. Ngoặc kép chấm chấm, lúc này, Dressrosa, Rốt cũng không biết thế giới bởi vì hắn lập huy tiến hành mà gió nổi mây phun. Coi như biết cũng không để ý, bất luận một vị nào hoàng đế đều là từ máu và lửa bên trong giết ra tới. Không có ngoại lệ, hắn sẽ không e ngại bất kỳ khiêu chiến nào. Vô luận là ai, hắn thực lực hôm nay cũng giao phó hắn đối mặt bất kỳ khiêu chiến nào lòng tin. Người vẫn rất nhiều nha. Nhìn xem trước mặt cái này đã lâu không gặp xinh xắn nữ hài, Rốt cười cười nói, Dragon đây là đem thế giới mới đại bộ phận lực lượng đều giao cho ta sao? Nói thật, hắn hơi kinh ngạc, thế giới mới là cường giả như mây địa giới, cơ hồ hội tụ toàn thế giới hơn 9 thành cường giả. Quân cách mạng thuộc hạ ở bên này lực lượng đương nhiên phi thường hùng hậu. To to nhỏ nhỏ băng hải tặc chừng 10 cái, còn có mấy nhà cỡ lớn lính đánh thuê tổ chức mấy người. Chiến lược phi thường khả quan, nhưng Dragon căn bản không quan tâm. Trực tiếp liền vứt cho Rốt. Có thể nói, có cái này một nhóm lớn trung hạ tầng chiến lực, Dressrosa cùng tứ hoàng băng hải tặc ở giữa chênh lệch bị không hạn chế rút nhỏ. Hơn nữa, theo ý tứ này, ngươi về sau cũng là thủ hạ của ta rồi. Rốt giống như cười mà không phải cười nhìn xem Koala. Còn nhớ rõ, lúc đầu Koala thế nhưng là huấn luyện viên của hắn a. Phi thường kiêu ngạo, Koala mặt không biểu tình, khóe mắt lại tại hơi nhảy lên, nắm tay nhỏ cũng chăm chú nắm chặt, nếu không phải cân nhắc đến đánh không lại, chỉ sợ sớm đã một quyền dán đi qua. Sabo đâu? Hắn không tới sao? Sabo muốn đi theo thủ lĩnh, hắn là tương lai tổng tham mưu trưởng, đương nhiên sẽ không tới. Koala nói ra, ta tới cái này cũng là phụ trách người cùng quân cách mạng dưới trướng thế lực liên lạc. Chờ các người rèn luyện hoàn tất, tha thứ không phụng bồi. Biệt giới a, Rốt cười một tiếng, nhìn xem cái này đùa nghịch nhỏ tính tình nữ hài. Nói, ta vẫn chờ ngươi cho ta huấn luyện điểm tân binh đâu. Mà liền tại lúc này,